Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân tập 337. Dương Gian mất đi hứng thú, hắn dự định đến địa phương thứ hai trong huyện thành này, nơi đó không có biện pháp điều tra, còn bố lãng phí thời gian ở trên người của ba người bình thường này. Dọc theo con đường này đi thẳng về phía trước, các người có thể rời khỏi nơi đây. Trước khi đi, Dương Gian chỉ một con đường, nói cho bọn hắn biết đường ly khai. Cậu là ai? Nhìn thấy Dương Gian trợ giúp bọn họ, nữ phóng viên tóc tai bù xù lúc này mới lấy hết dũng khí, cẩn thận hỏi thăm. Bất quá cô ta vừa mở miệng, hai người nam tử bên cạnh lại toàn thân run lên, bất an nhìn về bốn phía, dường như lo lắng thanh âm như vậy sẽ đem lệ quỷ ở xung quanh hấp dẫn tới. Nhưng xung quanh cũng không có dị thường xuất hiện. Đây không phải là việc mà các người nên hỏi thăm. Dương Gian chỉ là lạnh lùng trả lời một câu, liền xoay người ly khai. Chỉ là hắn đi chưa được hai bước thì cả người cũng đã biến mất ở trước mắt. Một màn này bị bọn họ nhìn ở trong mắt, lập tức một bộ dạng như là gặp quỷ. Một hồi lâu mới có thể nói. Chuyện này, đây mà vẫn còn là con người sao? Trong đó một người đàn ông nghi ngờ nói. Một nam tử khác ở bên cạnh lập tức bịt miệng của hắn. Đừng có nói nữa, cậu còn muốn đem những con quỷ khác dẫn tới nữa sao? Nam tử kia cả kinh, lập tức ngoan ngoãn, ngậm miệng lại. Hai người lần nữa nhìn xung quanh một chút, xác định phụ cận thật không có quỷ xuất hiện, mới nhanh chóng đứng lên, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nhưng bọn họ vừa định đi thì do dự. Là nên đi ở bên nào đây? Con đường ly khai trấn nhỏ này có rất nhiều. Mỗi một con đường đều có thể rời đi khỏi nơi này. Thế nhưng mỗi một con đường đều là có hung hiểm. Một khi ở trên đường gặp quỷ, như vậy bọn họ thật sẽ chết ở chỗ này. Tuyệt đối sẽ không có vận khí tốt như vậy nữa. Bị nhốt nhiều ngày như vậy, đột nhiên bị một người thần bí cứu ra. Nữ phóng viên kia cũng đứng lên. Cô ta lúc này không do dự, hướng về phía của Dương Gian đã chỉ mà đi tới. Cô ta cảm thấy, người vừa mới cứu mình không có đạo lý, chỉ một con đường sai lầm. Con đường này nhất định là an toàn. Hai nam tử khác cũng vội vàng đuổi theo sau. Quả nhiên, trên đường rất là bình tĩnh. Mặc dù ba người nghi thần nghi quỷ, hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng trên thực tế, đồ vật quỷ dị gì cũng không có nhìn thấy. Nguy hiểm gì cũng không có gặp phải, chỉ là trên đường vô cùng vắng vẻ mà thôi. Phía trước có đèn, chúng ta đi ra rồi. Sau một lát, bọn họ lập tức vui vẻ, nhìn thấy đèn đường ở bên ngoài huyện thành cách đó không xa. Ba người tìm được đường sống trong chỗ chết, vui vẻ không gì sánh được. Cuối cùng là rời khỏi địa phương quỷ quái này. Mặc dù trên con đường này không có một bóng người, thế nhưng đèn đường ở trên đầu lại làm cho bọn hắn có cảm giác an toàn, bởi vì bọn họ trong lòng rõ ràng nơi này khẳng định là không có nguy hiểm gì. Người kia nói quả nhiên là không có sai, dọc theo con đường này thật là có thể an toàn ly khai. Nữ phóng viên thở phào nhẹ nhõm, lộ ra vẻ vui mừng. Bên cạnh một nam tử trầm mặc nói, các người cảm thấy người vừa mới xuất hiện ở trước mặt chúng ta rốt cuộc là người hay là quỷ? Hẳn là người, nếu không làm sao sẽ cứu chúng ta chứ? Nói đúng, nhất định là người. Đáng tiếc không ai có thể phỏng vấn được, nếu không tuyệt đối là một tin tức lớn. Bất quá chuyện này cũng thu hoạch rất lớn, chỉ ít có thể xác định tin đồn là không sai. Huyện thành bị phong tỏa này thực sự là có quỷ. Chúng ta mau rời khỏi nơi đây, quay trở lại công ty, đem chuyện này báo cáo lên. Ba người lúc này sợ hãi dần dần đã tán đi, sau đó bắt đầu hàn huyên. Sau một hồi hàn huyên, bọn họ liền quyết định lập tức chạy khỏi nơi này, không muốn để lỡ. Song khi bọn họ vừa mới chuẩn bị lần nữa xuất phát, lại nhìn thấy đằng trước có một chiếc đèn đường xuỳ xuỳ lấp lé hai lần, sau đó liền dập tắt. Đèn đường bị tắt, tạo thành một mảnh bóng tối. Bên trong bóng tối, một thân ảnh nằm lảnh nhỏ gầy dần dần hiện ra. Người kia là một bé gái không có con mắt, chỉ còn lại hai hốc mắt tối đen trống rỗng. Tiểu cô nương này toàn thân bẩn thỉu, tràn đầy máu ứ động như là một bộ tử thi. Lúc này, một bé gái quỷ dị đang hướng phía ba người vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết nhìn qua. Mà bọn họ cũng bị đèn đường lấp lóe hấp dẫn, lúc này cũng nhìn thấy bé gái quỷ dị đang đứng ở dưới phía đèn đường kia. Rất nhanh, trong hoàn cảnh vắng vẻ này, bầu trời đêm yên tĩnh, tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng vang lên. Và lúc này, Dương Gian lại đã tới địa phương thứ hai, mắt quỷ không có biện pháp nhìn ngó. Nơi này hai bên đường đều là cửa hàng. Trong cửa hàng có ánh đèn yếu ớt sáng lên, bất quá đây không phải là đèn điện mà là hỏa quang. Chỗ này đã cấp điện, không có điện lực cung ứng, chỉ có hỏa quang có thể tại ban đêm mang đến ánh sáng cho nơi đây. Trong cửa hàng có một đống lửa, đó là một đống gỗ do tháo dỡ từ những vật dụng bằng gỗ ở trong nhà, sau đó làm củi đốt thành một đống lửa. Mà ở bên cạnh đống lửa có ngồi một người, người kia không phải là ai khác, chính là Tào Dương. Tào Dương lúc này nhắm mắt lại như là đang ngủ, vẫn không có nhúc nhích, ngay cả khí tức cũng không có, như là một người chết. Trốn ở chỗ này sao? Dương Giang nhíu nhíu mày, hắn nỗ lực tới gần, kết quả lại là dừng bước. Ở cửa tiệm của tiệm này, vậy mà có để một vòng dây thừng bằng cỏ. Nhưng mà vòng dây thừng này đã bị gãy thành hai đoạn, mất đi tác dụng linh dị. Bất quá hắn nhận ra cái đồ chơi này. Cái này là đạo cụ linh dị của tổng bộ, có tên là vòng dây thần, có thể dùng để vây khốn lệ quỷ. Tào Dương, cậu trốn ở chỗ này làm cái gì? Xảy ra tình huống gì sao? Dương Giang chần chờ một lát, sau đó vẫn là đẩy ra cửa tiệm. Vừa đẩy cửa ra, cuồng phong âm lãnh gào thét mà đến, để cho khắp nơi cả người phát lạnh. Hơn nữa trong cuồng phong âm lãnh còn mang theo một mùi thi thối nồng nặc, giống đầu nguồn của làn gió này có một bộ tử thi thối rữa. Tào Dương đang ngồi bên cạnh đống lửa, vẫn là không có tỉnh lại. Thế nhưng xung quanh cuồng phong lại đang cuốn ngược, hướng về phía phụ cận Tào Dương hội tụ tới. Đống lửa chập chờn, bụi bay lên, hiện tượng quỷ dị không ngừng xuất hiện. Tào Dương lúc này mới chậm rãi mở mắt, hắn đưa ngón tay ra đặt ở trước miệng thở dài một hơi. Ai, an tĩnh một chút, nơi đây rất là nguy hiểm, cẩn thận bị tập kích. Nếu như phát ra âm thanh thì sẽ chết, thì tôi đã sớm chết rồi. Cậu ở chỗ này đến cùng là đang làm cái gì? Dương Giang sải bước đi vào hỏi. Tào Dương trầm giọng nói. Nó đang tìm tôi. Tôi chỉ có thể tạm thời tránh một chút. Nhưng tôi không thể đi ra ngoài. Vừa ra cũng sẽ bị chú ý. Để lúc đó tôi chết chắc. Dương Giang nhíu nhíu mày, có chút không có biện pháp hiểu nổi Tào Dương. Cậu tới nơi này xử lý sự kiện lên dị, dường như là chưa có thành công. Nếu như không có thành công, liền tạm thời thả một chút. Tổng bộ bên kia triển khai hội nghị đội trưởng. Cậu đã mất tích hơn 10 ngày, ngày mai phải đi tham gia hội nghị. Tôi lần này tới là cố ý tìm cậu, đừng có để tôi khó xử. Dương Giang, không phải là tôi không muốn tham gia hội nghị, mà là tôi không có biện pháp lên đường rời khỏi nơi này. Trong huyện thành này có một con lệ quỷ kinh khủng đang tìm tôi. Con quỷ kia là hướng tôi tới. Nơi đây sự kiện linh dị lúc đầu tôi đã xử lý tốt, kết quả lại xảy ra một chút ngoài ý muốn, lại thả đi, dẫn tới tôi hiện tại là cưỡi hổ khó xuống. Bất quá cũng không có quan hệ, tôi lại hao tổn mấy ngày ở đây thì nó liền sẽ rời đi, để lúc đó tôi sẽ không sao. Tào Dương nói. Dương Gia nghe rõ ý tứ của Tào Dương. Cậu là nói trong huyện thành này tồn tại hai con quỷ sao? Quỷ là đang để ý đến cậu à? Tào Dương nói, tối đa 3 ngày thì nó liền sẽ rời đi, đến lúc đó tôi liền sẽ an toàn. Dương Giang, cậu cho tôi một chút mặt mũi, trước không cần quản chuyện này, tôi sẽ xử lý tốt, đến lúc đó tôi lại đi tổng bộ tham gia hội nghị. Tào Dương chân thành nói. 3 ngày sao? Dương Giang cự tuyệt nói. Không được, quá dài, ngày mai cậu phải dự họp, cậu bây giờ liền đi, quỷ ở chỗ này tạm thời chờ một chút, thật dám đuổi theo, tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi. Tôi có cây kéo quỷ, có thể xuất thủ giúp cậu cắt đứt một lần quy luật giết người của lệ quỷ. Tào Dương nói, tôi cũng từng nắm giữ qua cây kéo quỷ này, nhưng con quỷ này không phải là nguyền rủa, cũng không phải là quy luật giết người, mà chỉ đơn thuần là theo dõi tôi. Cho nên cây kéo quỷ này cũng là vô dụng, bằng không tôi sớm đã dùng cây kéo quỷ giải quyết chuyện này rồi. nhưng tình huống cụ thể tôi không thể cùng cậu nói quá nhiều. Cái này liên quan đến một số bí mật của tôi, hy vọng Dương Gian cậu có thể hiểu được. Tào Dương dường như có một chút bí mật không muốn nói ra. Dương Gian nhìn chằm chằm vào Tào Dương ở bên cạnh đống lửa. Hắn không nghĩ tới Tào Dương sẽ bởi vì tránh né một con lệ quỷ mà đợi ở nơi này. Hơn nữa, cũng đã đợi ở nơi đây trong nhiều ngày. Hỏi cụ thể nguyên nhân thì cũng không nói, muốn phải giữ bí mật. Mặc dù mỗi người đều có bí mật của mình, Dương Gian cũng không thích đi tìm hiểu bí mật riêng tư của người khác. Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc để Tào Dương lấy cớ cùng với lý do. Tôi hiểu một ít tình huống đặc biệt của cậu. Nhưng bên phía tổng bộ để cho tôi tới là biểu lộ lần này hội nghị là nhất định phải tiến hành. Mà trước khi tôi tới tìm cậu thì cũng đã tìm Liễu Tam, Lý Nhật Bình, Hà Ngân Nhi. Bọn họ cũng giống như cậu, đều có lý do không đến, nhưng là cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Cho nên tôi hy vọng cậu có thể mau sớm xử lý xong chuyện ở nơi đây, sau đó xuất phát chạy tới tổng bộ một chuyến. Tào Dương nói, nếu như vấn đề của tôi không có xử lý tốt, tôi sẽ chết rất là thảm. Coi như là đi tổng bộ, con lệ quỷ kia cũng sẽ theo tôi cùng đi tổng bộ. Không, thậm chí là nửa đường sẽ cản tôi lại. Dương Gian hỏi, vậy trốn ở chỗ này thì sẽ không bị phát hiện ra sao? Tào Dương nói, sẽ bị phát hiện, thế nhưng trong huyện thành này còn có một con lệ quỷ khác. Bởi vì có chút nguyên nhân, giữa bọn chúng tạo thành một cục diện giằng co lẫn nhau, tôi mới có thể trốn ở chỗ này bình yên vô sự. Chỉ cần sống quá 7 ngày, quỷ đi theo tôi liền sẽ rời đi. Hiện tại còn lại 3 ngày, tôi không muốn nửa đường buông tha. Quỷ đi theo cậu, nếu ở trong huyện thành này, như vậy tôi đi xử lý nó, như vậy tất cả vấn đề đều sẽ được giải quyết. Dung Giang nhíu nhíu mày nói. Tào Dương nói, con quỷ kia rất là đặc thù, tôi không thể kết luận mức độ nguy hiểm của con quỷ kia. Nếu như muốn thành lập hồ sơ thì tôi sẽ phân là cấp X. Hơn nữa tôi và con quỷ kia trong lúc đó có một ít dây dưa, tạm thời không thể đem con quỷ kia xử lý. Cái này quan hệ đến bí mật của tôi. Dương Giang, lần này tôi hy vọng cậu tôn trọng tôi một lần, để cho tôi sống qua đoạn thời gian này. Tào Dương cuối cùng khẩn cầu Dương Giang cho hắn thời gian. Dương Giang nói, cậu qua loa lấy lệ như vậy, nói thật thì tôi cũng rất khó tiếp nhận. Cậu cũng không để cho tôi đi xử lý con quỷ theo dõi cậu, lại không chịu đi tổng bộ tham gia hội nghị, phải là ở chỗ này trải qua 3 ngày. Nguyên nhân thì cũng không nói, cái này là muốn cho tôi dùng thủ đoạn cứng rắn hay sao? Tôi đối với cậu đã rất có kiên nhẫn, nếu như đổi thành những người khác phỏng chừng lúc này tôi đã động thủ. Ánh mắt của Tào Dương biến hóa không chừng, hắn đương nhiên là biết tính khí của Dương Gian. Hôm nay Dương Gian bằng lòng tới đây khuyên hắn, thậm chí nguyện ý xuất thủ giúp một tay đã là rất cho hắn mặt mũi. Chỉ là tình huống của hắn rất là đặc thù. Chúng ta không phải là địch nhân, bởi vì chút chuyện này liền động thủ thì không đáng. Tào Dương thở dài nói, chỉ có thể nói vận khí của tôi tương đối không may. Trong lúc mấu chốt lại đụng phải tổng bộ muốn mạnh mẽ tổ chức hội nghị đội trưởng. Hơn nữa còn không đi thì không thể. Sớm biết như vậy tôi cũng không tới huyện thành này. Dương Giang nói, không có ai có thể biết chuyện biến hóa trong tương lai. Cậu nghĩ rằng tôi rất muốn chạy chuyến này hay sao? Tôi cũng là có lý do của tôi. Mạnh mẽ đi mời đội trưởng tham gia hội nghị vốn chính là một chuyện rất đắc tội với người khác. Tôi hôm nay một hơi đắc tội với hơn phần nửa đội trưởng. Về sau, nếu như tôi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, phóng chừng không ai nguyện ý giúp tôi. Nói không chừng bữa tối tăng ca về nhà, cũng có thể sẽ bị người ngăn cản ở trên đường, đánh một trận tơi bời. Tào Dương cười cười nói, trong những vị đội trưởng của tổng bộ, cậu coi như là cực kỳ có mặt mũi. Ai dám ở trên đường chặn cậu đánh một trận cơ chứ? Bên trong đội trưởng vẫn có một ít người là biến thái, Dương Giang nói. Tào Dương thở dài nói, ai, mỗi người đều có nguyên nhân bất đắc dĩ cùng với lý do. Thôi quên đi. Kỳ thực phương pháp là cũng có một cái, chính là không biết Dương Gian cậu có chịu giúp một tay hay là không. Biện pháp gì? Cậu nói thẳng đi. Tôi tới đều đã tới rồi, thật chẳng lẽ chỉ là động mồm mép hay sao? Tào Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, trong huyện thành có một con quỷ, chắc cậu cũng biết rồi, biệt hiệu là quỷ im lặng. Tôi đã gặp qua con quỷ kia, đồng thời bắt được qua con quỷ đó một lần. Thế nhưng con quỷ kia tự hồ là tồn tại duy tâm. Mặc kệ tôi dùng phương pháp gì để bắt được, thì sau đó con quỷ kia cũng đều chạy mất. Cụ thể nguyên nhân là cái gì thì tôi còn không biết. cho nên tôi hy vọng dân gian cậu giúp tôi bắt con lệ quỷ kia một lần. Hơn nữa, cần phải là nắm lấy. Thần sắc của dân gian cứng lại. Quỷ duy tâm sao? Bắt được sau đó cũng có thể biến mất à? Giam giữ lại ở trong rừng bằng vàng hay bị đinh đóng hòa tài đinh trụ cũng có thể biến mất sao? Tào Dương nói. Tôi đem nó nhốt qua trong rừng bằng vàng. Cuối cùng nó đã biến mất. Nó không phải dựa vào thực thể tồn tại, càng giống như là một hiện tượng linh dị kinh khủng. Loại hiện tượng linh dị này lại không ngừng xuất hiện, như là không có đầu nguồn, hoặc như là khắp nơi đều là đầu nguồn. Tào Dương trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Dương gia nói. Có thể hoàn toàn bắt lại con quỷ kia hay không? Tôi sẽ thử một chút, thì sau đó mới biết được. Không, nhất định phải thành công. Nếu không tôi sẽ chết. Tào Dương trầm giọng nói. Dương Giang câu mày nói. Vì sao? Cậu gặp phải nguyền rủa hay sao? Tào Dương nói. Cũng không tính là nguyền rủa. Chỉ là cùng con quỷ kia luôn luôn đi theo tôi có quan hệ với nhau. Cụ thể tôi hiện tại vẫn không thể cùng cậu nói. Chờ cậu bắt được con quỷ kia, sau đó tôi sẽ đem một con quỷ khác dẫn ra. Đến lúc đó Dương Giang cậu chỉ cần đem con quỷ im lặng kia giao cho tôi là được. Chuyện này là có thể hoàn toàn kết thúc. Nghe ra có chút kỳ quái. Dương gia nói. Bớt quá, cậu bằng lòng hành động là một chuyện tốt. Đã như vậy thì bắt đầu đi. Tào Dương nói. Tôi không thể xuất hiện ở bên ngoài, không giúp cho cậu được. Đối phó với con quỷ ở đây chỉ có thể dựa vào một mình cậu. Tào Dương mang theo ấy nấy. Dương gia nói. Không sao, một con quỷ mà thôi. Tôi một mình cũng có thể xử lý được. Tào Dương nhắc nhở nói. Hiện tại, tôi là dùng lực lượng linh dị ngăn cách nơi đây để nói chuyện với cậu. Một khi ly khai khỏi tiệm này, cậu ở bên ngoài nói chuyện phải vô cùng cẩn thận. Còn lệ quỷ kia sẽ bị thanh âm hấp dẫn tới. Dương gia nói. Tôi biết rồi. Bớt quá hấp dẫn lệ quỷ cũng không phải là thanh âm, mà là cái khác. À, đúng rồi. Khi chưa xử lý xong sự kiện linh dị im lặng này, thì cậu tuyệt đối đừng có đi tiếp xúc với con quỷ khác. Tào Dương nói. Chỉ có xử lý xong sự kiện linh dị nơi đây, sau đó mới có thể tiến hành tiếp xúc được. Dương gia nói. Chuyện này là hiển nhiên. Sự kiện linh dị phải xử lý từng sự kiện một. Cậu cảm thấy sự kiện im lặng có mức độ nguy hiểm tương đối thấp. Vậy dĩ nhiên là trước xử lý cái đồ chơi này. Còn con quỷ đi theo cậu tới tòa huyện thành này, tôi sẽ tạm thời sẽ không dây vào nó. Cảm ơn. Tào Dương cảm kích nói. Dương gia nói. Đừng có vội cảm ơn. Chờ chuyện này thật sự kết thúc, sau đó lại cảm ơn tôi sau. Tôi hành động đây. Trong khoảng thời gian này, cậu đừng có gây ra sự tình gì là được. Tôi làm sao mà dám gây ra sự tình gì chứ? Tào Dương lắc đầu nói. Dương Giang cũng không có nói nhiều, ngay lập tức xoay người đi ra khỏi cửa hàng này. Sau khi đẩy cửa đi ra ngoài, lại là một hồi cuồng phong âm lãnh gào thét mà đến. À, đúng rồi, ngàn và lần không nên đốt quỷ nến. Trong cuồng phong âm lãnh truyền đến thanh âm nhắc nhở của Tào Dương. Cậu dài dòng như vậy. Dương Giang quay đầu liếc mắt một cái. Lập tức, sau lưng cuồng phong ngừng lại, thanh âm cũng biến mất không thấy. Dương Giang đi ra khỏi cửa hàng. Sau đó cửa lớn của cửa hàng này lại nhanh chóng đóng lại. Đồng thời ở vào trạng thái đóng cửa. Một cổ lực lượng linh dị phong tỏa nơi đây, ngăn cách liên hệ với bên ngoài. Không để ý tới Tào Dương trốn ở bên trong cửa hàng không chịu lộ diện. Hắn quyết định trước xử lý sự kiện linh dị ở nơi đây rồi lại nói. Mắt quỷ mở ra, hướng phía xung quanh quét nhìn thoáng qua. Hắn tránh vị trí thứ ba mà quỷ vật không thể dòm ngó, nỗ lực tìm kiếm vết tích của lệ quỷ. Đáng tiếc, bên trong huyện thành tĩnh mịch cũng không có tung tích của lệ quỷ. Bất chợt, Dương Gia phát hiện ra cái gì. Hắn nhanh chóng đi về phía trước mấy bước, thân hình nhanh chóng biến mất không thấy. Đợi đến khi xuất hiện, lại đã tới trên một con đường cái bên ngoài huyện thành. Trên đường cái dính đầy vết máu, nằm ba bộ tử thi. Ba bộ tử thi bị thứ gì móc mắt, mũi, còn có miệng, cả khuôn mặt đều không còn. Vừa mới chết không lâu, là tại lúc mình và Tào Dương nói chuyện thì đã bị quỷ giết chết. Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích, hắn nhận ra ba người này là nữ phóng viên và hai đồng sự trước kia thoát khỏi chung cư đi ra ngoài. Rõ ràng đã rời khỏi huyện thành, kết quả là ở chỗ này bị quỷ theo dõi, sau đó bị giết. Điều này nói rõ bọn họ ở chỗ này kích phát quy luật giết người của lệ quỷ. Dương Giang suy tính, đồng thời sau lưng quỷ ảnh lay động, hướng về phía ba bộ tử thi ấp tới. thi thể vừa mới chết không lâu. Quỷ ảnh xâm lấn có thể thu hoạch được ký ức của bọn họ lúc còn sống. Nhưng nếu như thời gian chết quá dài, như vậy cũng không có biện pháp. Rất nhanh, ký ức của ba người bị quỷ ảnh ăn cắp. Ký ức còn chưa có mất hết. Ký ức xuất hiện ở bên trong đầu của Dương Gian. Trước đó nơi đây phát sinh tràn cảnh lần nữa tái hiện ra. Phía trước có đèn, chúng ta đi ra rồi. Người kia nói quả nhiên là không sai. Dọc theo con đường này, thật có thể an toàn ly khai. Các cậu cảm thấy người vừa xuất hiện ở trước mặt chúng ta rốt cuộc là người hay là quỷ? Dương Gian ở trong trí nhớ quan sát cuộc đối thoại của ba người bọn họ. Câu đầu tiên nói ra tình huống xung quanh, tất cả đều bình thường, không có bất kỳ nguy hiểm nào phát sinh. Thời điểm nói ra câu thứ hai cũng là như vậy. Nhưng lúc nữ phóng viên nói ra câu thứ ba, Dương Gian đọc ký ức xuất hiện một ít nhiễu loạn, bị linh dị quấy nhiễu. Xung quanh ngọn đèn cũng vào thời khắc này lấp lóe. Chỉ là lúc đó lực chú ý của ba người không ở xung quanh, vì vậy không có phát hiện ra mà thôi. Thế nhưng thời khắc này không hề nghi ngờ quỷ đã tới rồi. Đồng thời quỷ theo dõi ba người bọn họ. Cho nên chân chính đem quỷ tới không phải là hai câu nói ở đằng trước, mà là câu nói ở thứ ba của nữ phóng viên kia. Dương Gian trong lòng thầm nói. Ý thức được điểm này, sau đó Dương Gian quyết định lặp lại câu nói của nữ phóng viên kia. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn là có thể đem quỷ dẫn ra. Trên đường cái vắng vẻ không người, Dương Gia lúc này chậm rãi mở miệng nói. Các cậu cảm thấy vừa rồi. Hắn nói chuyện đứt quãng, đồng thời quan sát tình huống xung quanh. Tất cả đều bình thường. Dương Giang lại tiếp tục nói. Người kia xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Vẫn là tất cả bình thường. Đến cùng là người. Vẫn là không có vấn đề gì. Hay là quỷ. Dương Giang nói một chữ cuối cùng vọng lại tại trên con đường cái trống rỗng. Lập tức xung quanh một ngọn đèn đường suy suy lấp lé. Quỷ, chữ mấu chốt là quỷ. Chỉ cần nói ra chữ quỷ này thì quỷ chân chính sẽ xuất hiện. Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích, tìm ra quy luật giết người của lệ quỷ. Thì ra nói chuyện không có vấn đề, giao lưu cũng không có vấn đề, thanh âm cũng không phải là then chốt. Quan trọng nhất là không thể nói ra chữ quỷ này. Lúc này Dương Giang tìm được quy luật giết người của quỷ im lặng. Đồng thời hắn cũng kích phát quy luật giết người. Xung quanh một cái đèn đường suy suy lấp lóe, có một loại linh dị đáng sợ sắp đến. Dương Giang hướng phía ngọn đèn đường lấp lóe kia nhìn qua, không nói một lời, đợi lệ quỷ tới. Hắn hiện tại có đủ tư bản cùng lệ quỷ đối kháng, cũng sẽ không như trước kia sợ mà lùi bước. Tào Dương nói con quỷ trong sự kiện linh dị này rất là đặc biệt, rất khó hoàn toàn giam giữ, không biết cụ thể nguyên nhân là cái gì. Trong lòng hắn đang suy tư cần phải dùng biện pháp gì tới để xử lý sự kiện linh dị này. Mà cùng với suy tư thì dưới chân của Dương Gian cũng đã xuất hiện nước động. Sau đó nước động này tạo thành một vũng nước. Bên dưới vũng nước, một xác chết âm lãnh trôi nổi. Một thanh trường thương lại từ bên trong vũng nước xông ra. Đồng thời lúc này, dưới bóng đèn đường bị tắt, một đoàn bóng đèn hội tụ lại. Còn biết lúc nào một thân ảnh quỷ dị đột ngột xuất hiện ở nơi đó. Đó là một bé gái, thân thể tràn đầy máu ứ động, toàn thân bẩn thỉu, mặc áo đầm. Chỉ là bé gái này chỉ có hai hốc mắt đen kịt trống rỗng, không có mũi, cũng không có miệng. Tự hồ là có thể cùng liên lạc với bên ngoài, cũng chỉ có hai cái lỗ tai. Bé gái quỷ dị này đứng bên trong bóng tối, hướng phía Dương Gian nhìn qua, tự hồ là đã theo dõi hắn. Xuất hiện rồi sao? Mắt quỷ của Dương Gian nhìn con lệ quỷ đang đứng ở dưới đèn đường đã tắt đi kìa. Hắn đưa tay chộp một cái, tay nắm chặt lấy thanh trường thương, không có chút do dự nào, trong nháy mắt liền đem cây trường thương ném ra ngoài. Khí lực của hắn rất là lớn, ném ra trường thương tốc độ cực nhanh, hầu như trong nháy mắt thanh trường thương này liền tinh chuẩn đâm xuyên qua thân thể của con quỷ kia, đem nó gắt gao đóng vào trên đất. Đinh đóng hoa tài rỉ sét loang lỗ, một khi đem lệ quỷ đinh trụ là có thể hoàn toàn đem áp chế, đồng thời cũng không thể nhúc nhích, rơi vào trong trạng thái ngủ say. Đồng thời đinh đóng hoa tài áp chế linh dị chưa bao giờ mất đi hiệu lực. Sau một khắc, con quỷ kia bị trực tiếp đâm xuyên thân thể, sau đó đóng vào ở trên mặt đất. Trong nháy mắt không có động tĩnh nào, cùng một thi thể chết đi đã lâu giống nhau, ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Đèn đường bị tắt từ giờ khắc này lại lần nữa sáng lên. Linh dị bị áp chế đã không có ảnh hưởng của linh dị, dị thường ở xung quanh cũng biến mất. Thành công. Mắt quỷ của Dương Gian từ đầu đến cuối đều đang ngó chừng. Hắn có thể xác định con lệ quỷ này đích thực là đã bị hắn dùng đến đóng hoa tài đền trụ, cũng không phải là ảo giác. Nhưng sự tình nếu quả thật đơn giản như vậy thì Tào Dương theo lý thuyết cũng có thể làm được mới đúng. Dù là Tào Dương không có nhẹ nhàng như hắn, nhưng cũng không đến mức không thể đối kháng với con lệ quỷ này. Mang theo mấy phần nghi hoặc cùng với mấy phần cảnh giác, Dương Gian đi tới. Hắn đi tới bé gái quỷ dị đang bị đinh đóng hoa tài kim lại kia, nghiêm túc nhìn một chút. Thi thể không có dấu hiệu thối rữa, đây không phải là quỷ nô. Cho dù là bị đinh đóng hoa tài áp chế, nhưng vẫn có đặc tính của lệ quỷ. Mình đích xác là thành công nhốt con quỷ này. Dương Gian bắt đầu cầm thanh trường thương, trực tiếp đem trường thương đang đâm vào con quỷ kia xách lên. Thân thể âm lãnh, chết xanh, mềm nhũn, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng để cho ổn thỏa, mình vẫn muốn kiểm tra một lần tình huống ở xung quanh. Dương Gian suy tư một lát, cảm thấy như vậy thì mang theo một con lệ quỷ này đi đến chỗ Tào Dương tiến hành bước hành động kế tiếp, hơi lộ ra lỗ mãng. Vạn nhất nửa đường xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tình huống như vậy liền sẽ trở nên vô cùng ác liệt. Lúc này, hắn đi tới bên cạnh vũng nước rồi ngồi xổm xuống. Bên trong vũng nước có phản chiếu ra rất nhiều tràng cảnh, có rừng núi, có kiến trúc, có bên trong phòng. Nước quỷ hồ liên thông với các địa phương. Thông qua một vũng nước, Dương Gian liền có thể đem những chỗ này toàn bộ đều liên kết với nhau. Hơn nữa, cùng với nó là nước quỷ hồ, ngược lại không bằng nói, nó là một loại lực lượng linh dị hiện ra, như là ngọn lửa trong hỏa lò tiêu đốt. Chỉ là ngọn lửa này là hắn lấy, kỳ thực không phải là lửa, bởi vì ngọn lửa ở bên trong hỏa lò, những đồ vật bình thường đều không bị đốt cháy, chỉ có thể đốt linh dị mà thôi. Dương Gian đưa tay vào bên trong vũng nước, rất nhanh, chờ hắn lấy tay về thì đã từ bên trong vũng nước mang đến một ngọn đèn màu vàng. Đây là quỷ đăng, là Trừng tiến sĩ lợi dụng thi dầu của một con lệ quỷ chế tạo ra đạo cụ linh dị. Trước khi thi dầu bị đốt hết thì ngọn đèn dầu này là có thể đem lệ quỷ ẩn giấu xung quanh hiện ra. Đương nhiên, chỉ có thể hiện ra lệ quỷ ẩn giấu, không thể hiện ra nguyền rủa được. Tự nhìn một chút. Dương Gian không chần chừ, lập tức đốt lên ngọn đèn dầu này. Ngọn đèn thiêu đốt phát ra ánh sáng đèn hồn ám, như là một vòng ánh sáng mông lung bao phủ xung quanh. Đồng thời, một mùi khét thối tràn ngập tại chóp mũi, không xua tan được. Nhưng mà ngọn đèn chiếu một cái, một màn kinh khủng lại xuất hiện ở trước mắt. Nguyên bản trên đường phố không có một bóng người, lại nhất thời có thật nhiều thân ảnh quỷ dị. Những thân ảnh kia trong suốt, không chân thực, ở vào khoảng giữa hiện thực cùng với hư ảo, không có thực thể, cũng không thể đụng vào, nhưng tồn tại chân thực. Hơn nữa, những thân ảnh quỷ dị này toàn bộ đều có dáng dấp của bé gái kia. Một người, hai người, ba người. Chỉ là phạm vi hỏa quang bao phủ, Dương Gian đã nhìn thấy 7-8 bé gái. Nhưng mà lệ quỷ lại không có động tĩnh nào, không có phát hiện Dương Gian, cũng không có tập kích hắn. Hắn cùng quỷ trong lúc đó tự hồ là tồn tại một loại ngăn cách, ngăn trở hai bên tiếp xúc lẫn nhau. Đây chỉ là nguyên nhân chân chính, Tào Dương không có cách nào đem con quỷ này giam giữ sao? Dương Gian sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Để chứng minh suy đoán này là thật, hắn lựa chọn lần nữa nếm thử kích phát quy luật giết người của lệ quỷ này. Mở miệng lần nữa nói ra chữ quỷ. Một chữ, chỉ cần một chữ là có thể đem lệ quỷ đưa tới. Dương Gian muốn nhìn một chút, lần nữa phát động quy luật giết người thì xung quanh sẽ có động tĩnh gì hay không. Sau một khắc, xung quanh một ngọn đèn đường lại đang xì xì lấp lóe. Ngọn đèn trong tay của Dương Gian đang chập chờn, tựa hồ có một cơn gió nhìn không thấy quấy nhiễu xung quanh. Hắn lúc này nhìn thấy dưới ngọn đèn dầu bao phủ, một thân hình hư ảo của một bé gái dần dần trở nên chân thực, phản phất phá vỡ giới hạn nào đó từ chỗ nào xâm lấn đến trong thế giới hiện thực. Chỉ sau 5-6 giây, một bé gái quỷ dị lại lần nữa đứng ở phía trước ngọn đèn đường. Quả nhiên là như vậy. Dương Gian nhìn đinh đóng hoa tài đinh trụ cổ thi thể của bé gái kia, rồi lại nhìn lệ quỷ xuất hiện lần nữa, trong lòng đã hiểu. Đồng thời trước đó lo lắng cũng là đúng. Nơi đây quỷ đích thực là tồn tại duy tâm, không có dễ dàng áp chế như vậy. Chỉ ít nói ra chủ quỷ thì lệ quỷ sẽ xuất hiện, coi như là thật sự nhốt được lệ quỷ. Thế nhưng khi lần nữa nó ra chữ quỷ, thì lệ quỷ vẫn như trước sẽ còn xuất hiện lần nữa. Loại tình huống này chẳng những Tào Dương giam giữ không được, coi như là mình nhất thời cũng không nghĩ đến bất kỳ biện pháp nào đem con quỷ này giam giữ. Dương Giang cầm ngọn đèn trong tay đang chập chờn, xung quanh soi sáng ra thân ảnh lệ quỷ, chỉ có nhiều không có ít. Nói cách khác, dù là hắn nhốt con quỷ thứ hai, loại tình huống này cũng như trước sẽ không thay đổi nào. Nhưng vẫn phải lần nữa thử một lần. Dùng thanh sai đao, Dương Giang quyết định lần nữa ném thử. Quỷ ảnh của hắn bao trùm, trực tiếp kích phát môi giới, sau đó không chút do dự, một đao chém xuống. Hư ảo môi giới ở trước mắt trong nháy mắt bị hắn một đao chặt thành hai đoạn. Sau một khắc, con lệ quỷ thứ hai xuất hiện bị tách rời trong nháy mắt, thậm chí cũng không có kịp tập kích Dương Giang. Sau đó, dưới ngọn đèn dầu chiếu rọi, những tư ảnh lệ quỷ kia cũng bị tách rời theo. Hữu dụng. Ánh mắt của Dương Giang có chút ngừng lại. Nguyên rủa có thanh sài đào có thể đem những con lệ quỷ không tồn tại ở hiện thực chém đứt. Thế nhưng, thân ảnh bị chém đứt cũng không có ngã xuống đất, mà là bắt đầu chậm rãi biến mất, giống như là cũng không tồn tại. Vết tích linh dị đã bị lau đi, chỉ còn lại thi thể quỷ dị không trọn vẹn trong hiện thực. Bất quá, thi thể trên đinh đóng hoa tài vẫn như cũ hoàn chỉnh. Xem ra, đinh đóng hoa tài đinh trụ con lệ quỷ kia cũng đồng thời ngăn cách ảnh hưởng của thanh sài đao. Hai cổ thi thể, như vậy sẽ có một thi thể sẽ là quỷ chân chính sao? Dương Giang đi tới, đem cổ thi thể bị cắt thành hai khúc cất vào bên trong một cái túi đựng thi thể. Hắn không mang theo cái túi đựng thi thể, nhưng lợi dụng nước quỷ hồ liên thông với hồ bơi ở trong bên trong biệt thự của tiểu khu Quang Giang, thành phố Đại Dương, rất nhiều vật khẩn cấp hắn đều để ở bên trong hồ bơi. Mỗi khi cần, hắn có thể lấy ra dùng. Cũng có khả năng hai thi thể này đều là thật, nhưng cũng có khả năng cả hai đều không phải là thật. Sau một khắc, Dương Giang dừng bước, hắn ngẩng đầu nhìn đèn đường lại đang suy suy lấp lé. Bởi vì vừa rồi ở trong lời nói kèm thêm một chữ con quỷ, điều này nói rõ hắn lại một lần nữa kích phát quy luật giết người của lệ quỷ, mà ánh đèn này lấp lé là điềm báo linh dị ăn mòn. Quả nhiên, một chiếc đèn đường đang tắt. Sau một khắc, một bé gái quỷ dị lại xuất hiện ở nơi đó. Dáng dấp của nó không có thay đổi, như trước mở to một đôi hốc mắt trống rỗng đen nhánh, hướng về phía Dương Giang nhìn tới. Không tính là khủng bố, nhưng cực kỳ khó chơi, không thể giam giữ được. Ánh mắt của Dương Giang âm trầm. Con quỷ này xuất hiện lần nữa, liền có nghĩa là đinh đóng hòa tài cũng được, thành sài đao cũng tốt. Mặc dù đều có thể đối phó với quỷ, tạo thành ảnh hưởng to lớn, nhưng lại thủy chung không thể xử lý đầu nguồn. Hay là nói, con quỷ này căn bản cũng không có đầu nguồn. Bé gái quỷ dị từ trong bóng tối đi ra, nó đi hai chân trần, toàn thân máu ứ động, hướng phía trước đi tới gần. Quỷ đồng nếu ở bên cạnh mình, thì mình có thể cho quỷ đồng ăn nó, sau đó lợi dụng đặc tính của quỷ chết đói, để cho quỷ đồng cũng có loại lực lượng linh dị này, đồng thời cùng với nó đối kháng. Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích, nghĩ tới một chủ ý phi thường cực đoan. Đây cũng là biện pháp duy nhất trước mắt mà hắn có thể nghĩ đến. Con quỷ kia còn chưa tới gần, tay quỷ của Dương Giang liền đem nó bắt được. Tiếp đó vô số bàn tay quỷ hiển hiện, đem bé gái quỷ dị này thôn phệ, đồng thời đem nó kéo vào bên trong vũng nước ở dưới chân, trực tiếp chìm vào chỗ sâu bên trong quỷ hồ. Nhưng như vậy thì vẫn chỉ có thể trị ngọn, không trị được gốc. Dương Giang trầm tư một chút, hắn mang theo hai cổ thi thể quyết định đi vòng vèo trở về, đem tình huống nơi này nói cho Tào Dương, để cho hắn ta làm ra lựa chọn. Linh dị không xử lý được, vậy cũng không thể để lỡ hội nghị đội trưởng mở ra. Dương Giang lần nữa quay trở về tiệm ở trước đó, tìm được Tào Dương đang ở bên cạnh đống lửa sưởi ấm, đem túi đựng thi thể ở trong tay ném một cái. Tào Dương kinh hỉ, cũng vô cùng kinh ngạc. Nhanh như vậy, liền đã giải quyết rồi sao? Hắn nhìn chằm chằm cái túi đựng thi thể kia, mặc dù không thể nhìn thấy đồ vật ở bên trong, thế nhưng không hề nghi ngờ, bên trong cái túi kia hẳn là chứa một cổ thi thể. Đừng cao hứng quá sớm, tình huống nơi này có một chút phức tạp. Tôi xử lý đồ vật này hai lần, thế nhưng quỷ nơi đây vẫn tồn tại như trước. Tình huống như vậy tôi là lần đầu tiên gặp phải. Dương Giang sau đó đem chuyện xảy ra mới vừa rồi đại thể nói một lần. Tào Dương sau khi nghe xong thì kinh nghi bất định, nói: quy luật giết người lại là không thể nói ra chữ quỷ, thảo nào sự kiện linh dị này lại có biệt hiệu là im lặng. Chỉ cần giữ im lặng, không nói chuyện là có thể ngăn chặn trong lúc vô tình nói ra cái chữ này. Chỉ là không nghĩ tới, cho dù là chúng ta biết quy luật giết người, thế mà cũng không có biện pháp xử lý xong con quỷ ở đây đây. Tôi trước đó trải qua cũng là như thế này, rõ ràng đã thành công nhốt con quỷ kia, kết quả cuối cùng vẫn là bị con quỷ kia trốn thoát. Hiện tại xem ra, không phải là tôi thất bại, mà là tôi căn bản không có thành công qua. Hiện ở loại tình huống này rất là khó làm. Dựa theo cậu nói, quỷ ở nơi đây căn bản là không có khả năng xử lý. Chỉ cần có người đi tới tòa huyện thành này, nói ra chữ mấu chốt, quỷ sẽ xuất hiện. Vô luận chúng ta xử lý bao nhiêu lần cũng là vô ích. Hắn hiện tại cảm thấy đau đầu. Vốn dĩ là sự kiện linh dị này cấp bậc nguy hiểm cũng không cao. Có thể rất dễ dàng giải quyết, nhưng lại không nghĩ đến con quỷ nhìn như là không kinh khủng này lại là một con quỷ khó dây dưa nhất. Phương pháp là có, chẳng qua là tôi còn chưa nghĩ đến sẽ làm mà thôi. Mà chúng ta cũng không có nhiều thời gian ở chỗ này như vậy, cho nên sự kiện linh dị này tạm thời vẫn là buông tha thì tốt hơn. Hoặc có lẽ là chúng ta liên thủ đem một con quỷ khác xử lý, cứ như vậy cậu liền có thể thoát khỏi con lệ quỷ kia tập kích. Dương Giang nói, hắn đưa ra một kiến nghị khác. Tào Dương nói, con quỷ kia rất là hung, trước mắt chỉ là theo chân của tôi, cũng không có bắt đầu tập kích tôi. Thật một khi phá vỡ cân bằng thì nó không chừng sẽ gây ra đại sự. Tôi thật sự không muốn sẽ xảy ra chuyện như vậy. Dương Giang hỏi, một con lệ quỷ khủng bố như thế nào mới để cậu lùi bước như vậy chứ? So với quỷ họa trước kia hay là cảnh sát quỷ còn kinh khủng hơn sao? Tào Dương nghiêm túc nói, không thể so sánh với nhau. Tôi không có cùng với con quỷ kia đối kháng qua, bởi vì tôi biết một khi đối kháng tôi chắc chắn là sẽ phải chết. Phán đoán của một nhân vật cấp bậc đội trưởng nhất định là không có vấn đề. Tào Dương cảm giác mình sẽ bị con quỷ kia giết chết, như vậy thì nhất định sẽ bị con quỷ kia giết chết. Nếu như hắn còn nắm chắc thì sớm đã động thủ, cũng không đến mức bị một con quỷ nhìn chằm chằm vào kéo đến bây giờ. Dương Giang nói, hai người liên thủ cậu cũng không có nắm chắc, tôi xem cậu không bằng đem vị trí đội trưởng này từ bỏ đi, sau đó để cho một đội trưởng dự khuyết thế vào, như vậy cậu có thể không cần đi tham gia hội nghị đội trưởng. Tào Dương cười khổ nói, Dương Giang, chuyện này không đến mức như vậy đâu. Tôi chỉ là chậm mấy ngày, sự tình liền sẽ kết thúc mà thôi. Cũng không phải là mất tích, cũng không phải là chết. Nếu như bởi vì chút chuyện này liền từ bỏ vị trí đội trưởng, vậy cũng quá là trò đùa đi. Như thế này không được, như thế kia cũng không được. Đã như vậy, tôi muốn kiến thức một chút còn lệ quỷ kia đến cùng là tồn tại khủng bố như thế nào. Dương Giang mặt lạnh nói, có cơ hội, tôi phải thử động thủ. Nói xong, hắn cũng không có ý định ở chỗ này tiếp tục tốn hao thời gian, mà là xoay người muốn đi. Quỷ im lặng là tồn tại duy tâm, không phải là không đối phó được, mà là giam giữ không được. Không có lý do gì con quỷ đi theo Tào Dương kia cũng là tồn tại duy tâm. Nếu như không phải, vậy thì có thể giam giữ một lần. Chờ đã. Tào Dương thấy vậy thì vội vàng gọi Dương Giang lại. Nhưng Dương Giang đã quyết định, làm sao có thể bị hắn khuyên nữa. Cho nên lúc này, hắn đã đẩy cửa đi ra ngoài. Quỷ vật của Tào Dương trói không được Dương Giang, cũng không có biện pháp can thiệp hành động của hắn. Giờ khắc này, hắn có chút nóng nảy. Bởi vì Dương Giang đây là muốn dùng thủ đoạn cứng rắn, trực tiếp phá cuộc. Còn có một biện pháp. Tào Dương lúc này cũng không ngồi yên nữa, lập tức mang theo cái túi đựng thi thể ở trên mặt đất, sau đó liền xông ra ngoài. Hắn đi ra tới cửa chần chừ một chút, bởi vì hắn đã phong tỏa cửa hàng này. Một khi đi ra khỏi nơi đây, tuyệt đối sẽ bị lệ quỷ lần nữa tìm thấy. Nhưng nhìn Dương Giang ở đằng trước, Tào Dương vẫn là cắn răng một cái, không lại tiếp tục ẩn tàng nữa. Hắn chạy ra khỏi cửa hàng. Lập tức, trong cửa hàng, đống lửa bị một cổ âm lãnh cuồng phong cuốn sạch, trong nháy mắt bị dập tắt. Đồng thời cả huyện thành cũng xuất hiện biến hóa quỷ dị, không thể đoán trước được. Mà hết thảy đều là một mình Tào Dương đưa tới. Cậu đi ra được rồi sao? Dương Giang dừng bước chân lại, xoay người lại nhìn. Tào Dương nói, đều đã đến bước này rồi, tôi còn có thể ngồi yên được sao? Dương Giang nói, cậu quá cẩn thận, linh dị đối kháng là không có biện pháp tránh lui. Cậu tránh được lần này, tránh được lần tiếp theo hay sao? Lần này cậu vẫn khí tốt, tôi nguyện ý giúp cậu một lần. Lần tiếp theo, nếu như gặp phải chuyện như vậy, cậu đi một mình, nguy hiểm phải tăng lên gấp bội. Cậu nói đúng. Tào Dương lúc này cũng nghĩ thông suốt. Tách ra lần này, cũng không có thể tách ra lần tiếp theo. Lần này thẳng thắn đi theo cậu một chuyến, nhìn một chút đồ vật kỳ đến cùng là muốn làm cái gì. Thần là đội trưởng, quyết đoán vẫn phải có. Chỉ là đại đa số thời điểm, hắn vẫn là lấy cẩn thận làm chủ. Dù sao đây không phải là chơi game, đây chính là đi liều mạng, thua thì chính là chết. Rất nhanh, hai người liên thủ chuẩn bị đối kháng với con quỷ thứ hai ở trong huyện thành nhỏ này. Không cần tận lực đi tìm nó đâu, nó sẽ tìm đến tôi. Bất quá chúng ta nói chuyện phải chú ý, không thể đem cái đồ chơi im lặng kia đưa tới, miễn cho xuất hiện biến cố gì. Tào Dương nhắc nhở nói. Dương Giang nói. Đương nhiên, cái đồ chơi này mà tụ chung một chỗ sẽ sản sinh ra một ít biến hóa không tưởng. Hai người nói chuyện đều cố ý tránh cái chữ máu chốt kia. Chỉ cần biết quy luật giết người, như vậy thì sẽ không cần lo lắng quá mức. Đi tới một con đường trống trải ở bên ngoài huyện thành, lặng lặng cùng chờ đợi. Dương Giang cũng chuẩn bị kỹ càng. Hắn đốt một ngọn đèn thi dầu lên. Ngọn đèn chập chờn, có thể đem quỷ ẩn giấu ở phụ cận chiếu rọi ra. Trong một ít tình huống so với mắt quỷ quán, đều dùng tốt hơn. Hơn nữa không có chỗ nào gánh vác. Nếu như có thể không động thủ, liền tận lực không động thủ. Tào Dương trầm giọng nói. Tôi không phải là sợ chết, mà là lo lắng bị hao tổn ở chỗ này, bỏ lỡ hội nghị. Dương Gia nhìn hắn thật sâu nói. Cậu cảm thấy lời nói này tôi sẽ tin hay sao? Gió nổi lên, trong huyện thành nhỏ yên tĩnh, đột nhiên nổi lên từng đợt gió mát. Đây không phải là Tào Dương, mà là một loại hiện tượng linh dị đang xuất hiện, quấy nhiễu hoàn cảnh xung quanh, để cho hết thảy đều trở nên không tầm thường. Dương Giang tự hồ phát giác ra, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối con đường. Có đồ vật gì đang đến gần, hơn nữa, đến gần với tốc độ rất là nhanh. Mắt quỷ nhìn qua, nhưng vẫn chưa nhìn thấy thân ảnh lệ quỷ chân chính hiển hiện ra. Tới rồi. Tào Dương cũng có cảm giác, chỉ là thấp giọng nói. Quỷ còn chưa xuất hiện, trong huyện thành yên tĩnh lại có tiếng chuông quỷ dị, như là có một cái chuông gió đang bị lay động. Lúc này, trên con đường nhỏ ở trên trấn lại xuất hiện một người cổ quái, có lẽ là một con quỷ cổ quái. Người kia mặc một bộ đồ bằng vải bố có màu xanh đầy bụi bặm, toàn thân cảm nhận được làn da màu nâu, tự như là một thi thể khô héo thật lâu. Kỳ lạ nhất là người này lại khiêng một cây đòn gánh. Hai đầu của đòn gánh có treo hai cái rương gỗ, mà âm thanh chuông gió phát ra là treo ở phía trước cái rương gỗ kia. Loại dáng vẻ này nhìn như thế nào cũng đều giống như là một người bán hàng rong ở thời kỳ dân quốc. Nhưng người bán hàng rong đã không phải là một người sống, mà là một người chết. Bởi vì mắt quỷ của Dương Giang thấy rất rõ ràng, trên gương mặt của người đang gánh hai cái rương gỗ kia có bọc một mảnh vải đen. Miếng vải đen quấn vòng quanh rất là chặt, gắt gao dán ở trên làn da. Nhìn không thấy đường nét ngũ quan, chỉ có thể nhận ra bộ dáng của một cái đầu. Đồ chơi này rất là cổ quái. Dương Gia nắm chặt thanh trường thương, muốn động thủ, nhưng lại do dự. Tào Dương nói, trở thành người phụ trách. Sau đó thời điểm tôi đi xử lý sự kiện, đã vô ý gặp đồ vật này. Nó từng cách một đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện ở xung quanh tôi. Dương Gia hỏi, vậy mục đích của nó là cái gì? Tào Dương nói, thu mua quỷ mà tôi giam giữ. Hắn lúc nói chuyện sử dụng quỷ vật ngăn cách ảnh hưởng, tránh cho phát động quy luật giết người của quỷ im lặng. Thu mua quỷ mà cậu giam giữ sao? Dương Giang thường sắc hơi động nói. Tương tự với một cuộc giao dịch à? Tào Dương nói. Tôi và nó làm sinh ý, thế nhưng nó thu mua quỷ cũng không phải là tùy tiện, mà là có một danh sách. Chỉ có trong danh sách thì nó mới thu mua. Quỷ ở trong sự kiện linh dị im lặng này nằm trong danh sách, cho nên tôi đến nơi này để nhốt quỷ đưa tới cho nó. Tào Dương gật đầu nói, chuyện đã xảy ra đại thể chính là như vậy. Cùng quỷ buôn bán, cậu chiếm được cái cậu muốn sao? Dương Giang hiếp mắt hỏi. Hắn cũng có đồ vật tương tự, chính là tủ quỷ. Chỉ là hắn cùng tủ quỷ giao dịch là không ngang nhau, hơn nữa cực kỳ hung hiểm. Thế cho nên về sau hắn trực tiếp quỵt nợ, dùng thanh xà đao chém tủ quỷ, đánh nát nó. Thế nhưng, tủ quỷ càng giống như là một loại nguyên rủa, luôn luôn đi theo xung quanh hắn. Bất quá Dương Gian lợi dụng nguyên rủa của quỷ nguyện vọng để đối kháng với tủ quỷ. Trước mắt hắn tạm thời là thành công giải quyết nguyên rủa của tủ quỷ. Thế nhưng, loại giao dịch này của Tào Dương lại càng đáng sợ hơn, bởi vì quỷ tự mình đến. Tào Dương nói, cũng chiếm được một ít, nhưng bây giờ tự hồ không phải là lúc để thảo luận cái này. Cũng đúng. Dương Giang không tiếp tục hỏi, Tào Dương này có thể trở thành đội trưởng, rơi vào quỷ hồ bất tử, nhất định là cùng con quỷ này có quan hệ. Hắn nhất định là mượn giao dịch, chiếm được không ít chỗ tốt, trợ giúp bản thân mình sinh tồn. Nhưng loại giao dịch này cũng là tràn ngập hung hiểm. Tào Dương giao dịch quỷ trong danh sách này, phỏng chừng càng ngày càng không dễ làm. Nếu không lựa chọn sự kiện linh dị cũng không có khả năng hung hiểm như vậy. Con quỷ gánh rương gỗ lúc này càng ngày càng gần. Tiếng chuông gió lắc lư cũng càng ngày càng phát ra âm thanh thanh thúy, dễ nghe. Tổ trưởng thử cùng nói giao dịch, nếu như không thành công, đến lúc đó lại nhìn tình huống. Tào Dương hít sâu một hơi, mang theo túi đựng thi thể, liền sải bước đi qua. Dương Giang nói, cậu nguyện ý mạo hiểm như vậy, tôi không có vấn đề gì. Quỷ im lặng, cũng không có bị hoàn toàn giam giữ. Hắn giam giữ cũng chỉ là một bộ phận mà thôi. Hiển nhiên Tào Dương muốn cầm hàng giả để đi qua mặt con quỷ ở trước mặt này. Nếu như lừa bịp thành công, tất cả dễ xử lý. Nếu như không được, như vậy tự nhiên là cùng quỷ trở mặt. Đến lúc đó chính là thời điểm động thủ đối kháng. Dương Giang sắc mặt như thường, hắn cầm thanh trường thương trong tay, làm xong chuẩn bị động thủ. Hy vọng đồ chơi này có thể bị đinh đóng hoa tài đinh trụ. Chỉ cần đinh trụ được, hắn tin tưởng con quỷ có khủng bố đến đâu cũng sẽ yên lặng. Bất quá, trước mắt khẩn trương nhất là Tào Dương, bởi vì hắn cách con quỷ kia càng ngày càng gần. Bất kỳ dị thường nào xuất hiện thì hắn thừa nhận hung hiểm là lớn nhất. Hết tập 337. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.